Chương 327, Cổ Mộ Hiện. Chuyện hôm nay, hoàn toàn là gieo gió gặt bão, lần này chỉ là cảnh cáo, lần sau, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Tần Kiếm Ca ánh mắt âm hàn nhìn về phía cái kia nữ tử áo đỏ, trong mắt sắc ý, lộ ra từng tia băng lãnh. Lặp đi lặp lại nhiều lần cố tình gây sự, đã là vượt qua bản thân phòng tuyến cuối cùng. Người trung niên nam tử kia sắc mặt chìm xuống, câu nói kia cũng tương tự là tự nhủ, có thể thực lực đối phương rồi lại hoàn toàn ra ngoài chính mình dự liệu, coi như là trong gia tộc, cũng ít có người là hắn đối thủ. Bất quá là thiên nhân cảnh lục trọng thực lực, so với chính hắn một thiên nhân cảnh bắt trọng mạnh hơn. Vị bằng hữu này, tại hạ là mạnh gia người, lúc trước có bao nhiêu đắc tội, còn cố gắng tha thứ. Trung niên nam tử không lời nào để nói, dù sao, thực lực đối phương còn ở đó, cũng chỉ có thể là thở dài một hơi, chắp chắp tay, nói. Mạnh gia nghe vậy, Tần Kiếm Ca khẽ cau mày, Tuyết Nguyệt Thành hai cái đỉnh tiêm thế lực, một cái là thành chủ phủ, một cái khác chính là Mạnh gia, đều có bán thánh tọa chấn, coi như là cùng hắn tương đương thế lực. Cái này nhưng là có hơi phiền toái. Tần Kiếm Ca thầm nghĩ trong lòng, lấy trước mắt hắn thực lực, đang làm việc trước mặt, cũng chỉ có chạy trốn phương pháp, huống hồ cho dù có tiểu tử giúp đỡ, chỉ sợ cũng đánh không lại một vị bản thánh. Ngươi dám đánh ta đến thời gian này, cái kia nữ tử áo đỏ rồi mới từ cái kia khiếp sợ một màn bên trong phục hồi tinh thần lại, vuốt trên gương mặt kia nóng bỏng tay giấu tay, run rẩy tay, trong mắt lửa giận, đặt đến một cái tương đối khủng bố mức độ. Dứt tiếng, nổi giận bên trong nữ tử áo đỏ trực tiếp từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái tương tự với truyền tin phù một dạng vật phẩm, sau đó đem ma nhờ me bóc nát, chợt toán độc nói, ngươi dám đánh ta, phụ thân ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, yên tâm được chờ rơi xuống bản tiểu thư trong tay, nhất định phải đem ngươi xương cốt ngoạc hình. Ha ha, ác độc như thế tâm giữ lại QNZ chỉ là một cái tai họa. Nữ tử áo đỏ, cũng là triệt để kích lên Tần Kiếm Ca sát ý, lập tức, cũng không tiếp tục lưu một tia tình cảm. Ầm cú đấm này xuống, ở nhanh vừa ra dưới thời điểm, một tia chớp quang mang, manh nam chính mình xa địa phương bạo ngược mà đến, một luồng khí thế bàng bạc đột nhiên phun trào, phô thiên cái địa bao phủ mà lên, âm trầm thanh âm ở trên đường phố bồi hồi không tiêu tan, một tiểu tử chưa ráo máu đầu lại cũng dám đem ta Mạnh ra không để vào mắt. Nghe cái kia theo trời khoảng không bên trên truyền đến âm trầm thanh âm, đường đi trên từng tia ánh mắt nhất thời rời đi đi qua. Rất nhanh tiếng kinh hô ở trên đường phố nổ vang. Cư nhiên là chủ nhà họ Mạnh xem ra lại có kịch hay xem không nghĩ tới lão này lại sẽ đích thân đến. Xem ra hắn đối với nữ nhi này vô cùng thương a đáng tiếc một vị rất tốt thiên tài. Cứ như vậy muốn chết cũng có người không nhịn được thở dài. Chủ nhà họ Mạnh thế nhưng là đối với nữ nhi mình yêu thương phải phép, giữ không nổi chịu đến nửa điểm đoan ứ. Tại mọi người trong tiếng than thở kinh ngạc, vị trung niên nam tử kia cũng là đối người tới cung kính thanh âm, xin chào gia chủ chính là ngươi đã thương giao nhi, chịu chết đi lão phu ngược lại muốn xem ngươi có bản lĩnh gì. Người tới là một người trung niên nam tử, bộ mặt có chút rộng lớn, cái trán đột xuất, hay là thời gian dài ngồi trước vị cao, ngược lại cũng có mấy phần uy nghiêm. Trung niên nam tử trực tiếp bàn tay nắm chặt, lôi quang lấp lóe, ngưng tụ thành một cái lôi đao, thân hình nhất động, nhàn nhạt tiếng sấm rền vang triệt mà lên. Thật nhanh thời khắc này, Tần Kiếm Ca sắc mặt triệt để ngưng trọng, thiên nhân cảnh chi nở tầng tu vi, vừa có để hắn không cách nào thấy rõ tốc độ, đối thủ này, sợ là có chút vướng tay chân. Đâm một đạo nho bè tiếng vang, bóng người màu xanh lam nhạt đột nhiên ở Tần Kiếm Ca bên trái xuất hiện. Trong tay lôi đao mang theo một tia độ cong, ầm ầm đánh xuống. Cương đại cảm giác ngột ngạt, Tần Kiếm Ca cũng là trong nháy mắt làm ra phản ứng, trong tay không biết lúc nào xuất hiện lợi kiếm. Một cái xoay người ngăn tại trước người. Nhưng mà, cái kia cường đại lực đạo, như cũng là đem tự thân đẩy lui mấy chục bước. Hí lui về phía sau Tần Kiếm Ca cũng là hít một hơi dài, lộ ra cái kia một cái dày đặc răng trắng. Trên thân thể còn có một chút hồ quang điện quấn quanh, cho hắn hành động tạo thành một tia bất tiện. Thiên lôi chín đao xì xì chói mắt lôi quang vào đúng lúc này như điên cuồng giống như vậy, từ trong màu lam một nam tử trên thân không ngừng bộc phát ra, từ xa nhìn lại. Người kia liền như là từ lôi điện bên trong đi ra thần nhân, thanh thế ngơ ngác. Tàn ảnh lấp lóe, đông nhiên xuất hiện ở Tần Kiếm Ca trước mặt một đao đánh xuống. Cương mãnh lực đạo, cùng với cái kia bộc phát ra lôi đỉnh, thậm chí lan đến gần xung quanh, chốc lát trong lúc đó chỗ đi qua, hết thể đều hóa thành chôn phấn. Một đao phách xong, vẫn còn hậu kình, liên tục 9 đao làm liền một mạch, mỗi một đao liền như là sóng sau giống như vậy, càng ngày càng cuồng mãnh, rất nhiều một làn sóng càng hơn một làn sóng cường khí thế. Thú vị, nương tựa theo thiên nhân cảnh lục trọng thực lực, nhưng có thể đủ ứng tiếp dưới ta cái này 9 đao, ngươi vẫn là thứ nhất người lôi quang tàn đi, cũng là lộ ra trung niên nam tử thân ảnh. Nhìn chỉ là lùi về sau mở ơ y trăm bước Tần Kiếm ca, sắc mặt lại lộ ra một phần tán thưởng vẻ mặt. À, vậy ta ngươi nha cười lạnh lạnh âm thanh, Tần Kiếm ca cũng là đứng thẳng người, trên thân có chứa vài đạo vết thương đang tại nhanh chóng khép lại. Chỉ là loại kia chết lặng cảm giác vẫn lưu lại ở trên người, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên linh khí vận chuyển có chút khó khăn. Hôm nay, ta xem như nhìn thấy mạnh gia bá đạo, sau này còn gặp lại há miệng. Tần Kiếm ca không có một chút nào dừng lại, trực tiếp bóp nát trước đó chuẩn bị kỹ càng độn không phủ. Đánh tiếp nữa, coi như là chính mình có thánh nhân chi khu, cũng chỉ sẽ bị thua, dù sao cái chênh lệch này còn ở đó, không có cách nào. Phụ thân vì sao không truy tiểu tử kia? Một trận kiệu nước đi tới trung niên nam tử bên cạnh, cái kia nữ tử áo đỏ một mặt toa nước nói không cần phải đi truy, tiểu tử kia có độn không phủ, trừ phi là bản thánh. Bằng không ai cũng đừng nghĩ đuổi theo. Lần này ngươi cũng đã biết ngươi gây bao lớn phiền phức, trở lại cho ta diện bích hối lôi nam tử mặc áo lam mang trên mặt một ít phẫn nộ, nhưng này giơ tay lên, cuối cùng vẫn là bùng ra, chỉ là ngựa khi có chút không vui nói. Tuổi tác như vậy liền có thực lực như vậy, lại càng là cùng mình liều cái cùng hắn tương đương, có thể thấy được đối phương tiềm lực là lớn đến mức nào, như vậy người đã kết thù hận, cũng là lệnh người ăn ngủ không yên. Nam tử mặc áo lam âm thầm suy tư, nhưng bây giờ hắn hoàn toàn vô pháp đánh mở thân thể đến, cái kia một chỗ di tích sắp mở ra, quan hệ này đến mạnh gia có thể hay không trở thành huyết nguyệt thành tân bá chủ. Bên ngoài mấy ngàn dặm, giữa không trung không gian vặn mẹo, một bóng người từ đó chạy trốn đi ra. Đáng chết một câu thầm mắng, lúc này Tần Kiếm ca có vẻ hơi hôi đầu hôi kiểm, đây chính là hai tháng qua lớn nhất chật vật một lần. Nhưng may mà là, tự mình rốt không có chịu đến cái gì thường. Chỉ là cừu hận này lại là nhớ kỹ. Đây, nơi này là ngắm nhìn bốn phía, rất nhanh, Tần Kiếm ca chính là bị phía dưới tình cảnh hấp dẫn. Một tòa cự khanh, chiếm cứ chu vi mấy chục dặm phạm vi, ẩn ước có thể thấy được, cái kia từ đất nhưỡng bên trong xuất hiện bạch cốt âm vú xung quanh rừng cây một mảnh cháy đen, nhưng này quái dị tư thái, nhưng làm cho người ta một loại u ám cảm giác. Hoang vu âm u, nơi này đại danh tử.